Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái Mai Phương, một cô gái có hoàn cảnh vô cùng là đáng thương. Ba mẹ thì mất sớm và người anh trai của cô ấy lại chính là một kẻ dối trá nợ nần chồng chất và tất cả mọi gánh nặng đều phải dồn nén vào đôi vai của Mai Phương. Vậy thì sau khi mà gặp gỡ anh chàng Hoàng Nhân vào đêm định mệnh thì số phận của Mai Phương ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vừa ngồi xuống ghế sofa trên tầng thượng, không có một bóng người, Vương Quang liền quan tâm hỏi ngay. Thế có chuyện gì? Ông có biết loại xuân dược có tên là ATS không? Vương Quang nhíu mày, sau đó cười khùng khục. Đã nghe đến tên mà chưa được thử qua. Tác động của nó thế nào? Có thể nói là làm loạn thần, cơ thể bị kích thích cực độ. Chỉ cần đàn bà xuất hiện trước mặt là có thể làm chuyện đó với sức lực sung mãn. Đặc biệt là trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quãng thời gian chịu tác dụng của thuốc. Cái thứ lưu lại chỉ là cảm giác tuyệt vời. Chỉ cần đàn bà xuất hiện thôi sao? Đúng vậy, có những bà hồi xuân tìm kiếm để cho giai trẻ uống, rất hài lòng. Hoàng Nhân bất lực gật đầu, cũng có nghĩa khả năng cao anh đã làm chuyện đó với đứa con gái tên là Mai Ngọc Anh kia và sau đó không nhớ gì. Còn đối với Mai Phương, cảm hứng của anh là thật, không liên quan đến thuốc. Còn nếu như phụ nữ uống loại thuốc này thì sao? Phụ nữ uống vào chỉ mê man ngoan ngoãn chiều chuộng đàn ông, không chống cự. À, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian sau đó. Tôi nghe bọn chúng nó đồn như vậy thì tôi biết vậy thôi. Chứ làm gì dễ dàng mà tìm được nó. Việc tìm nguồn mua nó cực kỳ quan trọng. Ông cần phải giúp tôi. Nhờ gã Dung mà anh biết tên loại xuân dược mình bị đầu độc, nhưng mà nguồn mua nó khó khăn như vậy, nếu có thể truy tìm rất có khả năng anh sẽ tra ra được kẻ đã hạ anh. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng. Ông cứ tùy ý thưởng thức rượu ngon cảnh đẹp, muốn người đẹp cứ báo. Tôi phải đi phục vụ khách hàng bây giờ đây. Khóe môi mỏng khẽ nhếch, cảnh hồ nước lấp lánh ánh đèn trước mặt cũng tạm xem là đẹp. Chạm môi cốc rượu mạnh, đầu óc anh phiêu dạt trong mớ hỗn độn. Chẳng hiểu sao hình ảnh của cô lại cứ như ma vờn trong tâm trí, càng xua đi lại càng hiện rõ. Tiếng chuông báo thức bất ngờ réo rắt, Hoàng Nhân rút điện thoại từ túi áo vest mở nghe. Có chuyện gì? Mai Phương, cô ấy mất tích rồi. Toàn thân của anh chợt lạnh toát, anh gào lên. Chúng mày làm ăn kiểu gì thế à? Em xin lỗi, chúng em kéo nhau đi ăn tối, để lại một thằng canh chừng. Nào ngờ, nó bỏ đi đâu mất. Thành ra, tìm kỹ đi. Cửa phòng cô ấy mở toang, điện đóm cào quạt còn bật, giày trước cửa đang còn. Có người nói có một chiếc xe hơi lạ, đậu ở gần đây, bây giờ cũng biến mất. Đầu óc anh chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì, Hoàng Nhân vội vàng lấy chìa khóa từ người tài xế, phóng với tốc độ nhanh nhất trở lại khu nhà trọ tồi tàn của Mai Phương. Cô ta không chấp nhận chiều chuộng anh, không có nghĩa rằng cô ta gặp nguy hiểm, anh sẽ bỏ mặc cô ta. Hoàng Nhân tức điên người, đập mạnh vào bàn tay cuộn chặt vào vô lăng, bóp trán và cố gắng trấn tĩnh. Ban chiều có một tên khả nghi loanh quanh nhà của Mai Phương, thoát ẩn thoát hiện, thấy nhóm người của anh, hắn ở đó chuồn thẳng không còn thấy mặt mũi. Không ngờ chỉ sơ sành một chút mà bọn chúng đã nhanh chóng hành động. Lúc này anh cần tìm con nhím nhỏ đó càng sớm càng tốt. Nhớ đến chuyện Mai Phương nói rằng từng bị bắt cóc, anh cau mày suy nghĩ. Kẻ bắt cóc cô lần trước là ai? Rất khó khả năng gã Dung đã biết chuyện này. Anh lập tức bấm số điện thoại của gã Dung, âm giọng éo ợt vang lên. Cậu Nhân, cậu thông cảm cho tôi thêm thời gian, con nhỏ đó trốn đâu kỹ càng quá, đến anh trai nó còn chẳng tìm được. Cô ta vừa bị bắt cóc, bọn các ông có nhúng tay vào không? Anh quát to trong điện thoại làm cho gã rung giật bắn người. Gã lập tức hiểu vấn đề, liền cam đoan. Oan quá, oan quá. Nào, chúng tôi đã tìm thấy nó đâu mà bắt cóc. Cậu tìm được rồi, sao không báo cho chúng tôi? Đỡ mất công chúng tôi đi tìm. Đừng có dối trá. Các người đừng nghĩ rằng một tay che cả bầu trời. Chuyện cô ta bị bắt cóc lần trước, chắc chắn là các người có nhúng tay vào. Để tôi làm ra nhẽ mọi chuyện, thì các người cứ liệu hồn. Gã Dung làm sao có thể không biết thế lực của Trần gia được chứ? Gã lập tức tìm cách xoa dịu Nhân. Trần Tổng thông cảm. Lần đó quả thật là do người của ông trùm chúng tôi làm. Anh trai nó nợ cả tỷ mà chẳng còn gì trả nợ. Hắn xin nộp em gái, cam đoan em gái hắn biết điều, không tung hê tất cả, nên ông ấy mới chấp nhận. Còn lần này, chúng tôi thực tình không có liên quan. Hoàng Nhân bây giờ hiểu, khả năng cao, gã ta khai là thật. Số tiền anh chi để gã tìm người không nhỏ, gã không dại gì mà không thông báo cho anh một tin khi tìm được người. Lạnh giọng chào hỏi, cảm giác khó chịu dâng đầy trong lồng ngực của Hoàng Nhân. Kẻ bọn ông sắp xếp, mua trinh cô ta. Kẻ đó là ai? Gã Dùng biết tác dụng của ATS khiến trí nhớ của Hoàng Nhân bị ảnh hưởng. Thực tế cũng cho thấy anh không biết bị cháo người. Chuyện này liên quan đến tính mạng của gã trước Tạ Tuấn, đặc biệt là nghiêm trọng nên gã nhanh chóng đáp ngay. Là nhị thiếu gia của Mỹ An, tên là Trương Thế Quân. Cắn chặt răng vào môi, Hoàng Nhân không rõ cảm xúc trong anh lúc này là gì, chỉ biết vô cùng khó chịu, muốn mòi tìm móc ruột gã Trương Thế Quân, hoang đàng, nổi danh kia. Thuốc ATS, các người giữ có phải không? Hoàng Nhân hỏi lại thêm một điều khiến anh nghi ngờ. Chúng tôi không có loại này, tôi chẳng phải nói với cậu từ trước rồi sao? Gã Dung đúng là không biết nguồn thuốc ở đâu, kẻ rát mối như gã dùng loại thuốc này suốt mà đâu có tìm được. Nếu gã biết, có phải là kiếm được bộn tiền rồi không? Tối hôm đó gã Dung cũng chỉ đoán Hoàng Nhân bị trúng loại biệt dược này. Trước bộ dạng khổ sở của anh, còn nói liều để dụ dỗ anh xa lưới. Đến khi tỉnh dậy anh không có ý kiến gì với con nhỏ bị cháo, gã mới chính thức tin vào suy đoán của mình. Tuy nhiên, gã Dung nghi ngờ con nhỏ Lê Mai Phương cũng trúng loại độc dược này. Cũng có nghĩa, khả năng người của gã Quân kiếm được loại thuốc này và cho cô ta uống với mục tiêu phục vụ gã. Thất vọng hừ lại một tiếng, Hoàng Nhân tắt máy, tiếp tục phóng chiếc xe lao băng băng trên đường. Anh hoàn toàn không có manh mối, không biết kẻ nào ra tay bắt cô đi. Đám vệ sĩ đã báo cảnh sát. Khi Hoàng Nhân về đến nơi, cảnh sát đang truy xuất camera từ các hộ dân gần đó. Chiếc xe mang Mai Phương đi cùng với biển số giả. Khốn kiếp thật. Mai Phương lúc này lơ mơ tỉnh giấc. Cô nhận ra mình đang trên một chiếc xe hơi lạ. Toàn thân cô run rẩy sợ hãi. Miệng cô bị dán băng keo, hai tay trói chặt ra sau. Cô chỉ có thể ư để đòi thoát. Âm giọng đe nẹt từ một gã đàn ông ngồi cạnh ghế lái vang lên. Này, cô em ngồi yên đi. Anh trai của em mắc nợ đến cả tỷ. Chỉ cần một lần bắn trinh của cô em thì làm sao mà đủ được. Chuyến này bọn anh mang cô em qua biên giới. Cô em chịu khó phục vụ bọn đàn ông ở đấy để mà trừ nợ dần. Cảm giác buốt lạnh xuyên qua từng tế bào cơ thể. Nước mắt lăn dài. Mai Phương bất lực vùng vằng, lắc người chống đối. Miệng không ngừng phát ra âm thanh ư khốn khổ. Cô phải làm gái bán thân để trả nợ sao? Đã thất thân một lần, cô vẫn không thể nào thoát được món nợ mà anh trai cô gây nên sao? Không, cô không thể nào. Cô không chấp nhận, cô không cam tâm. Chìm trong tận cùng tuyệt vọng, cô tự trách bản thân, coi thường lời cảnh báo của Trần Hoàng Nhân. Nếu như... thà là anh ta. Không không. Cô tuyệt vọng đến phát điên mất rồi, anh ta cũng chẳng ra gì, có trách thì phải trách người đàn anh của cô, chứ không thể nào trách bản thân cô không chịu nghe lời của Trần Hoàng Nhân. Chiếc xe băng băng trong màn đêm tăm tối, khóc mãi đến kiệt quệ, cô mệt lả lại tiếp tục thiếp đi. Bữa tiệc sang trọng tại nhà hàng Râu cùng với đối tác lớn không thể làm Thế Quân cảm thấy vui, hắn đang chờ đợi tin tức, âm thanh điện thoại vừa lóe lên. Hắn lập tức bước vào nhà vệ sinh và gạt nghe. Tình hình thế nào? Nó lại ngủ rồi. Đến đoạn thị trấn H, chúng em sẽ dừng lại. Anh đuổi theo là kịp. Nhưng cảnh sát đang truy lùng chúng mày đấy. Đi sâu vào trong núi đi. Vâng vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Thế Long không bỏ qua vẻ sốt ruột suốt bữa tiệc của em trai mình. Lúc này khách khứa đã ra về gần hết, anh ta đe giọng. Chú 28 rồi nhở? Đến lúc lập gia đình rồi đấy. 32 anh mới lấy vợ, còn em mới 28 mà, lo gì? Chú khác anh, ba không chờ lâu được. Thế Quân không trả lời. Trong lòng hắn mong mọi chuyện hắn vừa bày ra không đến tay anh trai mình. Ngay khi Thế Long bận rộn việc khác, hắn lập tức chuồn thẳng. Chuyện với con nhỏ đó dứt khoát chỉ là chơi bời, hắn sẽ chán cô ta trước khi anh trai hắn tìm đến. Xung quanh bây giờ là rừng rậm rì rào, cảm giác bị lây người làm Mai Phương tỉnh táo trở lại. Quắc đôi mắt căm hờn, nhìn kẻ vừa mới lay cô, hắn ta quát lớn. Đi ra ngoài! Vừa quát, hắn vừa lôi cô ra khỏi xe. Có người chấp nhận mua lại cô em. Nhanh sang xe của người ta đi. Hắn còn lại, ngọt nhạt khuyên nhủ cô. Cô em à, em phải cảm ơn người ta đi. Có thế nào vẫn hơn là làm đồ chơi cho cả nghìn người. Phục vụ thiếu gia đó cho tốt vào. Biết đâu cuộc đời của cô em lại một bước lên tiên. Cánh cửa hàng ghế sau chiếc xe hơi màu trắng vừa mở, Mai Phương liền bị đẩy vào bên trong. Hai mắt cô lập tức long lên rồi sẫm tối. Kẻ vừa mua cô lại một lần nữa là người đàn ông này sao? Cô hận chưa thể nào đánh chết hắn, chưa thể nào báo cảnh sát để bắt hắn, vậy mà một lần nữa lại rơi vào tay hắn. Thế Quân kìm nén vui mừng, tỏ vẻ lạnh lùng nói với Mai Phương. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chăm chú quan sát đôi mắt Nai ướt rượt một lượt, hắn có chút xót xa, đưa tay nhẹ nhàng gỡ băng dính trên miệng của Mai Phương. Ánh mắt của hắn si mê, không che giấu được nhan sắc yêu kiều vừa mới hiện ra. Không hiểu sao hắn chết mê chết mệt, vẻ Nai tơ lại cứng cỏi ở cô gái này, dù hắn đã trải qua vô số đàn bà. Anh bày ra trò này có đúng không? Mai Phương đành nét mặt phán đoán. Thông minh lắm. Hắn thầm khen ngợi người đẹp, bĩu nhẹ môi nói tiếp. Em nghĩ rằng món nợ của anh trai em chỉ một lần bán thân cho anh là xong à? Nhưng đừng lo, đến ngày hôm nay anh đã trả dứt điểm cho anh trai của em rồi. Liếc chiếc xe bị cảnh sát truy đuổi, đằng kia đang nổ máy, hắn lại nhếch miệng trêu chọc cô. Nếu như em không muốn làm người của anh, vậy thì làm gái bán thân ở nơi biên giới, anh cho em chọn đấy. Khốn nạn thật, cô khẽ run lên khi nhớ lại những giây phút tuyệt vọng và tăm tối trong chiếc xe kia. Cuối cùng cô đành cam chịu, nuốt nghẹn gật đầu. Ít nhất giờ phút này, cô không có lựa chọn nào khác. Cô muốn được trở về thành phố, muốn báo cảnh sát tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc này, cô chưa thể làm vậy được. Cô chỉ có thể chấp nhận, nghe theo hắn. Đương nhiên là Thế Quân hiểu cô gái này không dễ dàng chinh phục. Đồng thời về thành phố, cô ta lại tìm cách báo cảnh sát. Thế nên hắn quyết định đem cô đi. Trước mắt, hắn phải chinh phục được cô gái xinh đẹp này. Chuyện cô ta thất thân với Trần Hoàng Nhân, cả cô ta và hắn đều không nhớ. Hắn sẽ xem như không có chuyện gì. Kéo Mai Phương lại gần để cô nép mình vào lồng ngực. Hắn hít hà mùi hương trên tóc cô đầy say mê, mặc cho cô dùng mình ghê tởm. Anh đưa tôi đi đâu? Đến một nơi chỉ có hai ta thôi. Tầm này ra đảo Ngọc là đẹp nhất. Không, tôi phải về thành phố đi làm. Sếp tôi là người rất khó tính. Bậy nào, em còn chưa được nhận việc đâu. Hắn nâng cằm của cô lên thì thầm. Công việc là chuyện cả đời. Bây giờ chuyện quan trọng thì chúng ta phải làm trước. Đôi môi anh đào hé mở như mời gọi hắn thưởng thức. Lòng rộn ràng, hắn mơ màng nhắm mắt lại. Vừa chạm lên môi người đẹp, chợt chiếc xe phanh gấp, làm cho hắn ngã dúi đầu về phía trước. Còn mẹ nó, mày lái xe kiểu gì thế à? Hắn quát to, hai mắt lập tức long lên, nhìn chừng chừng chiếc xe hơi đen bóng đang chắn trước mặt. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng bàn giới hạn cùng với biển số quý hiếm kia không ai khác, chính là Trần Hoàng Nhân. Ngay sau đó hai chiếc xe hơi phía sau tông lên, tạo thế vây xung quanh xe của Thế Quân. Hắn chửi thề một tiếng, bực tức đẩy cửa bước ra ngoài. Chúng mày là ai? Tại sao lại chặn đường của tao? Trần Hoàng Nhân đẩy cửa xe bước ra, một thân Âu phục cao lớn đầy khí phách như áp đảo tất cả, ngạo nghễ thách thức kẻ đứng trước mặt. Mai Phương chưa bao giờ muốn trông thấy anh ta như lúc này, tự nhiên nước mắt cứ như vậy lăn dài. Phải rồi, ít nhất anh ta không ép buộc cô, dù mục đích bị ổi, nhưng anh ta cho cô lựa chọn, còn bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Ít nhất, anh ta đáng tin hơn cái kẻ cưỡng hiếp và ép buộc cô, khiến cho cô căm thù. Hoàng Nhân nheo mắt, đanh giọng lên tiếng. Đề nghị trả người. Người nào của mày mà đói? Cô gái có tên Mai Phương, cảnh sát đang trên đường đến đây, tốt hơn. Mày hãy giao người ra đây. Mai Phương còn đang bị trói chặt tay, loay hoay một hồi, cô cũng mở được cánh cửa xe. Cứ như vậy mà chạy ra ngoài, đến trốn sau lưng của Hoàng Nhân. Thực ra nghe việc cảnh sát đến đây, Thế Quân bắt đầu lo lắng, hắn lưỡng lự đứng lặng. Hơn nữa phía sau, lưng của Hoàng Nhân đang có rất nhiều người áp đảo hắn. Tại sao Hoàng Nhân lại có thể chặn được xe của hắn chứ? Liệu có phải cảnh sát đã tra ra chính hắn là kẻ đứng đằng sau? Nếu đúng sự thật là như vậy, chỉ sợ anh trai của hắn lại mất công cứu hắn khỏi song sắt trại giam. Nấp sau tấm lưng rộng lớn của Hoàng Nhân, Mai Phương cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cô thực sự không muốn đối diện với đôi mắt đỏ vằn cuồng nộ kia. Cơn tức giận trong lòng Thế Quân dâng lên như sóng tràn. Lại một lần nữa, Trần Hoàng Nhân cướp trên giàn mướp mỹ nhân của hắn. Đúng là chó má thật. Trần Hoàng Nhân, mày có sở thích ăn lại của tao à? Thế Quân gào to tức tối, sau đó nói riêng với Mai Phương đang nấp sau lưng Hoàng Nhân. Mai Phương nghe đây, việc anh trả nợ cho anh trai em là thật. Anh rất thích em. Đi theo anh, em sẽ được chiều chuộng như bà Hoàng. Không không, tôi căm thù anh. Làm ơn tránh xa tôi ra. Thế Quân nghe xong đen kịt cả mặt. Xem như việc tối nay hắn bày trò vất vả vô ích, lại còn có nguy cơ phải đối mặt với cảnh sát. Chẳng còn gì để mất, hắn lên tiếng dọa nạt. Anh trai của cô đang còn đấy, cô nên biết điều. Nói xong, Thế Quân điên tiết đấm mạnh chân trở lại. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu về thành phố. Nước mắt lăn dài trên má, cảm giác chua xót đến cùng cực. Mai Phương liền ngồi thụp xuống. Anh trai của cô chưa một lần đem cho cô nụ cười mà chỉ toàn là nước mắt. Tại sao chứ? Tại sao cô lại có một người anh trai như vậy? Tại sao số phận lại khắc nghiệt với cô như vậy? Tại sao bóng tối cứ mãi bao trùm quanh cô như vậy? Dù cho cô cố gắng bằng cả sinh mạng, cuối cùng vẫn không sao thoát được vũng bùn. Nghiến dao găm cắt đứt dây thừng trói cổ tay Mai Phương. Ngay sau đó, Hoàng Nhân kéo khuỷu tay của cô lên. Cơn nghẹn ngào tủi thân vây hãm, không muốn ai chạm vào người, cô vùng vằng không chịu giật tay lại. Ai kia mặt dày liền ngồi xuống ôm choàng lấy cô trong vòng tay lớn, một lực vác cô lên vai. Bụng úp vào bờ vai rộng, hai chân cô quẫy đạp trong không khí, hai tay đập đập vào lưng anh, cô gào thét. Anh bỏ tôi xuống, anh đem tôi đi đâu? Tôi không muốn phục vụ anh. Về thành phố, chờ cô ngồi đó khóc đến bao giờ đấy? Dứt lời, anh mở cửa sau xe ném cô vào trong. Chiếc xe đen bóng chặn đầu xe Trương Thế Quân là do đích thân anh lái. Để cô ngồi vào hàng ghế sau, anh mở cửa ghế lái ngồi vào, khởi động chiếc xe và quay đầu trở về thành phố S. Cảm giác trong lòng anh lúc này nhẹ nhõm như vừa hất đi cả một tảng đá nặng. Còn cô, dường như bóng tối vây hãm xung quanh đã rời đi từ lúc nào. Thoải mái cùng với bình tâm trở lại, cô tò mò. Này, anh Nhân, tại sao anh tìm được tôi? Cô ở đâu tôi chẳng tìm được. Động lực thân dưới to lớn quá, bĩu nhẹ, cô bông đùa. Anh mê tôi thế, hay là đăng ký vào danh sách KC của tôi đi, tôi sẽ xem xét. Nói thì nói vậy thôi, cô biết mình đứng ở đâu, cô chẳng kỳ vọng gì ở anh ta. Người ngồi trước cô cũng đâu phải là một con cừu để cho cô dắt mũi. Anh ta hừ lạnh. Người đẹp hơn cô, tôi còn đang xét. Cô nhún vai. Anh ta nói vậy đâu có sai. Người vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại còn giàu có, gia thế như Nhân đây, chỉ sợ số đàn bà con gái khao khát đếm cũng không xuể. Thế tại sao anh bám theo tôi giống như đỉa thế? Cô bực mình hỏi anh, vừa chờ đợi câu trả lời, vừa đưa mắt nhìn hàng cây ven đường vụt qua tầm mắt trong ánh đèn vàng cao áp. Cô biết rồi còn hỏi. Anh thờ ơ đáp cô một câu. Thực tình anh chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại thèm khát cô giống như con nghiện vậy. Sau cái đêm khai trai đó, thế nhưng cô lại không phù hợp là một người phụ nữ tương lai sánh bước bên cạnh anh. Anh biết rõ điều này, anh cũng quyết định vạch ra ranh giới ngay từ ban đầu. Mai Phương có chút nóng mặt, cả người nóng ran sau câu thẳng thắn thừa nhận ham muốn của bản năng hoàng nhân. Muốn dập tắt suy nghĩ bì ổi trong kẻ đáng ghét này, cô thẳng thắn luôn. Đừng nghĩ tôi thất thân là dễ dãi. Chuyện đó với tôi chỉ như chó cắn mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ tự rẻ rúng bản thân vì bất cứ điều gì, anh hiểu chứ? Lướt nhìn khuôn mặt ửng hồng tỏ vẻ cứng rắn của cô qua gương chiếu hậu, sâu trong lòng anh là một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Từ lúc biết cô bị người anh trai của mình khốn nạn bán cho Trương Thế Quân rồi sau đó bị hắn cưỡng hiếp, lòng ngực của anh đã đầy ắp cảm giác khó chịu. Giây phút bất lực khi cảnh sát chưa cách nào tìm được chiếc xe biển giả, ý nghĩ lóe lên trong đầu anh đó chính là việc Mai Phương bỏ chạy khỏi tên Quân trong đêm vào phòng cầu cứu anh. Khả năng cao kẻ bắt cóc cô tối nay chính là hắn, bởi vì hắn ta nổi tiếng là dâm dật và thù dai. Bám vào suy đoán mong manh này, anh quyết định đến biệt thự nhà họ Trương để tìm người. Trương Thế Long trên thương trường khốn nạn thế nào miễn bàn, nhưng mà trong giao tiếp hắn kín kẽ, khó có thể chê trách. Lòng cảm đoàn giúp anh tìm người, chỉ đề nghị anh không được báo cảnh sát bắt em trai hắn sau khi tìm được Mai Phương. Lúc đó đầu óc rối loạn, anh chấp nhận đề nghị của hắn. Thế Long nhanh chóng liên lạc được với vệ sĩ của Thế Quân, dễ dàng nắm được vị trí chiếc xe của hắn. Việc của Hoàng Nhân là nhanh chóng cùng với nhóm vệ sĩ của mình đuổi theo đòi lại Mai Phương. May sao mọi chuyện diễn ra thuận lợi, giây phút Mai Phương lao khỏi ra xe chạy đến nấp sau lưng của hắn, dường như một cảm giác chiến thắng dâng lên, khiến cho anh choáng ngợp trong cảm giác dâng trào khoái cảm. Trấn tĩnh lại mọi cảm xúc khó có thể gọi tên, Hoàng Nhân nham nhở nhếch mép. Đơn giản như vậy thôi sao? Hay cô thử thêm vài lần nữa đi, biết đâu cô lại thích. Tức đến đỏ gay cả mặt mũi, cô phun ra một câu. Anh cứ sủa vài tiếng đi rồi tính. Khoang xe yên lặng như tờ, cảm giác tiếng hít thở vào ra cũng khiến người ta nghe được. Bảo một tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh sủa sao? Cô đúng là thích bị ghim thù đến nơi. Cô chắc rồi chứ? Anh cù nhây nháy mắt qua gương chiếu hậu. Cô há miệng đứng hình, hết thuốc chữa với con người này, cô cũng cù nhây. Tôi bảo sủa đi rồi tôi tính cơ mà. Tôi đẹp trai nhưng tôi đâu có ngu. Anh bĩu môi cười, một hồi im lặng, thái độ lạnh lùng, anh nhàn nhạt tiết lộ. Có một chuyện chắc hẳn cô chưa biết. Chủ nhân của Mỹ An chính là Trương Thế Quân, cũng chính là kẻ đã mua cô. Mai Phương nghe xong kinh ngạc đến tròn xoe hai mắt, nhất thời bất động. Cô vừa mới tham gia phỏng vấn để xin việc ở đấy, lòng mong đợi được cống hiến cho bọn họ. Thì ra kẻ cô căm ghét kia có tên là Trương Thế Quân, còn là chủ nhân của tập đoàn Mỹ An sao? Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này. Nếu không rất có thể tôi sẽ là một nhân viên của Mỹ An. Bọn chúng bày ra nhiều trò hãm hại và nuốt gọn các công ty nhỏ để vươn lên, là một lũ khốn kiếp đáng ghê tởm. Cô cũng không biết có phải không? Vâng, thực ra tôi đã được một người cảnh báo. Suốt từ lúc đó đến tận khi trở về thành phố S, Mai Phương chìm trong suy nghĩ phải kiện Trương Thế Quân, nhưng mà kiện bằng cách nào khi trong tay của cô không có bằng chứng. Đến việc đêm đó hắn làm thế nào với cô còn chẳng thể nào nhớ được. Mọi thứ đều mờ mịt trong trí óc. Suy nghĩ ấy khiến cô vừa hận lại vừa giận chính bản thân mình. Đến khi nhìn ra ngoài cô mới tá hỏa, Trần Hoàng Nhân đã đưa cô đi một con đường khác. Cảm giác tức giận dâng trào, cô vùng người về ghế lái, ghé tai của anh gắt gỏng. Anh đưa tôi đi đâu? Càng lúc càng xa nhà của tôi rồi đấy. Đừng nói là anh ta vẫn nuôi ý định bẩn thỉu kia với cô. Ở cái nhà đấy, tôi không đảm bảo cứu cô khỏi bị bắt cóc 80 lần nữa đâu. Có thật là anh muốn giúp tôi? Cô còn phải hỏi tôi sao? Vậy thì tôi cảm ơn anh. Cô đại bôi, sau đó lại hỏi tiếp. Mà anh giúp tôi vô tư chứ? Tôi vẫn chưa đạt được cảnh giới, cho đi không cần nhận lại. Hừ một tiếng, cô đập tay vào bả vai của anh. Ai đó kêu la oai oái. Đau tôi. Cho chừa cái tội nhem nhở. Mà tại sao cô vũ thê thế nhỉ? Ai là thê ở đây chứ? Thế chả nhẽ lại là vũ nữ sao? Là cái gì tôi cũng không cần sự trợ giúp của anh. Thả tôi xuống kia đi. Tôi tự bắt xe về. Dù sao thì ngày hôm nay tôi cũng cảm ơn anh. Cô cứ ngồi yên đấy, ai thèm làm gì cô chứ? Cô nghe xong á khẩu, yên lặng không dám cãi, bởi vì cô chẳng thể nào tự mở cửa xe và bỏ chạy khỏi được anh ta lúc này. Chiếc xe phóng thẳng xuống tầng hầm của một khu chung cư cao cấp. Bước khỏi xe, cô e dè nhìn xung quanh, thấy toàn là xe hơi hạng sang ở tầng hầm tòa nhà. Cô liền hoảng hốt hỏi ngay. Anh bảo tôi ở đây á? Hoàng Nhân không xoay người lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cô tạm lánh ở đây, tôi có nhiều việc cần phải làm, không dành để bảo vệ cho cô. Anh ta thực sự là muốn bảo vệ cho cô sao? Lúc này cô cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết, bởi vì số tiền mà Trương Thế Quân trả nợ cho anh trai cô vô cùng lớn, không dễ dàng gì mà hắn bỏ qua cho cô. Tia sáng lóe lên trong trí óc, Mai Phương bước nhanh ba bước song song với Hoàng Nhân, quay sang ngẩng lên nhìn anh, cô đanh mặt tức giận. Nếu anh có thể giúp tôi kiện hắn, chuyện hắn hại đời tôi, bắt được hắn ngồi tù, nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, chuyển màu tím đỏ trong cơn cuồng nộ, Hoàng Nhân lại chau mày. Chuyện này có nguyên nhân từ anh trai cô, cảnh sát sẽ đưa hắn vào tù đầu tiên. Còn nữa, cứ cho tôi có thể giúp cô kiện được hắn, còn bảo vệ cô khỏi sự trả thù của hắn, thì việc này nhất định báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Lúc đó cả nước sẽ biết cô là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Cô không sợ bị mất mặt sao? Tôi... Bước chân khựng lại, cô cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay vò vào nhau lúng túng. Việc cô bị hại khởi nguồn từ anh trai cô, hắn không thể nào thoát tội một khi cảnh sát vào cuộc. Ngay từ ban đầu, cô đã bỏ qua không khai báo về hắn trước cảnh sát. Lúc này đây, liệu cô có nỡ để cảnh sát bắt anh trai mình? Bởi vì anh là người duy nhất còn lại sống trên cuộc đời này cùng với cô. Đó là anh trai của cô. Tôi không ngại lên báo, tôi không ngại mất mặt, nhưng anh tôi có như thế nào vẫn là anh tôi. Cô cay đắng sụt xịt. Ngày cô còn bé, những lúc bố mẹ làm việc ở công trường xây dựng để lại hai anh em trong căn nhà trọ, chính hắn đã chăm cho cô miếng ăn giấc ngủ. Đến khi bố mẹ qua đời, không còn ai sâu sát quan tâm, hắn mây theo chúng bạn xấu, lôi kéo, bỏ bê tất cả, liền xa vào chơi bời. Nhưng có dù như thế nào đi nữa, hắn vẫn có suy nghĩ chăm sóc cho cô, chỉ là do hoàn cảnh hắn cùng đường mạt lộ. Bàn tay chạm lên đầu cô xoa xoa, giống như xoa đầu cún, anh thở hắt ra một hơi, khẽ lắc đầu, anh bước trước cô một bước, để cô nhíu mày vuốt lại tóc, bước nhanh theo sau anh. Chuyện người đàn ông tên Quân cưỡng hiếp cô luôn khiến anh khó chịu, nhưng mà cô quyết định không khởi kiện hắn, anh cũng không can hệ đến chuyện này. Việc không kiện hắn, tội bắt cóc người tối nay, anh sẽ giữ lời với Trương Thế Long. Trên hết, người cũng bình yên trong tay anh rồi, nhưng để cô rơi vào tay hắn thêm một lần nữa. Chỉ nghĩ đến thôi, cái cảm giác tức giận đã sôi sục trong lòng. Mở cửa căn hộ 1832, Hoàng Nhân hài lòng nhìn vẻ choáng ngợp trong đáy mắt của cô gái, vừa bước vào sau lưng anh. Mai Phương mím chặt môi, đưa mắt nhìn một vòng nội thất sang trọng trong căn hộ có tông màu trắng xám trước mặt. Chi phí ở đây một ngày là bao nhiêu thế? Nói ra tôi chỉ sợ cô ngủ mất ngon, tốt hơn ấy, là cô không cần quan tâm. Dù người trước mặt tỏ vẻ trịch thượng, nhưng mà mục đích của anh ta là muốn tốt cho cô, lòng cô không khỏi cảm kích. Anh thực sự là không cần tôi trả tiền cho anh sao? Hoàng Nhân không đáp lại, bước vào phòng khách, anh cầm điều khiển hướng về màn hình TV, bấm nút rồi ném xuống sofa. Trong lòng anh là rất nhiều cảm xúc, khó diễn đạt thành lời. Thái độ biết ơn của Mai Phương khiến anh tự thấy mình bị ổi. Cô đã thể hiện rõ trước anh, nhất định cô sẽ không vì tiền bạc mà bán thân. Còn anh ngoài tiền bạc có thể cho cô, anh chẳng có gì để cho cô hết. Trước khi gặp cô, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ dùng tiền bạc để trao đổi chuyện kia. Lần đầu tiên đề nghị với cô, anh thực lòng chỉ muốn kiểm chứng lại. Liệu anh có thể làm đàn ông thật không nếu không có thuốc? Trong khi anh tràn đầy dục vọng dù chỉ là lướt qua cô. Cuối cùng mọi chuyện lại dẫn đến cái gì thế này? Anh cho phép cô ở căn hộ riêng của anh. Không chỉ vậy, việc cô xuất hiện ở đây cũng khiến anh cảm thấy nơi này tốt đẹp đến mức nào. Tôi có thể vào Trần gia làm việc được không? Hoàng Nhân hơi sững lại và nhếch mép, mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang bước theo anh như tìm một điểm tựa trong căn hộ rộng lớn này. Cô đang tìm cách để báo đáp cho tôi đi à? Ừ, tôi là người có ơn tất báo. Một lực tay của Hoàng Nhân vươn ra kéo giật lại, cơ thể mềm mại của Mai Phương nằm gọn trong lòng anh. Cô sững sờ kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, đôi môi tinh xảo trước cô cong lên thành hình trăng khuyết. Báo thế này, liệu được chưa? Cô lắc đầu rời khỏi người anh, ai kia cũng không ép buộc cô thêm. Anh hài lòng kéo cổ áo nới rộng, ngăn cảm giác nóng bừng bừng, lan tỏa từng mạch máu. Cô như con hồ ly tinh quyến rũ anh, không có cách nào kháng cự được. Nhưng anh cũng không thể nào đóng vai một con quỷ dâm dục để cưỡng ép cô. Cô yên tâm đi, tôi không phải là Trương Thế Quân. Anh nhếch miệng cười, đưa hai ngón tay day day mi tâm, đôi mắt sắc bén, khẽ nhắm lại, khẳng định thêm một lần trước cô. Chấn tĩnh lại sau những giây phút choáng ngợp, cô ngồi phịch xuống cạnh anh, tự động chuyển kênh tivi sang chương trình cô thích. Tôi tin anh, ít nhất là tại điểm này. Cô ngồi yên lặng, sau đó lại tiếp tục. Tôi cũng không phải là người không biết đúng sai. Nghe nói Trần gia cần nghiên cứu viên phát triển loại vải mới. Tôi thấy bản thân mình phù hợp. Nếu anh thấy ổn, tôi sẽ nộp hồ sơ vào Trần gia. Còn nếu như không ổn, tôi cũng đi tìm việc khác để trả anh chi phí anh bỏ ra cho tôi. Hoàng Nhân cau mày, nhìn về căn bếp lạnh ngắt, anh chợt lên tiếng. Cũng được, cô ở đây thi thoảng làm món thịt kho được chứ, tôi sẽ ghé qua. Mai Phương hơi ngơ ra một giây, ngay sau đó cơ thể được thả lỏng, cô mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, khi nào anh thích ăn, cứ báo cho tôi một tiếng. Hoàng Nhân gật gù, đặt thẻ khóa lên bàn kính, anh đứng dậy. Ngày ngày mai cô có thể vào Trần gia nộp hồ sơ, nơi này an ninh đảm bảo tuyệt đối, Trương Thế Quân cũng không dám làm gì sau chuyện tối nay. Nhớ ra đồ đạc còn để lại căn nhà trọ lụp xụp mới dọn vào được mấy ngày, Mai Phương liền lên tiếng. Còn đồ đạc của tôi thì sáng mai sẽ có người mang cho cô. Chẳng biết phải nói thêm gì, cô gật đầu nhìn theo cho đến khi Hoàng Nhân rời khỏi căn hộ sang trọng mới mẻ như chưa có người sống. Cô có chút tò mò, cô đi dạo quanh một vòng, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ngủ lớn. Cô còn to gan mở tủ quần áo trong đó. Trái tim chợt thót lên một nhịp, trong đó treo âu phục của nam giới, bên dưới còn gấp vài bộ đồ mặc nhà cùng với đồ lót đàn ông. Mùi hương tỏa ra từ quần áo là mùi hương nam tính dễ chịu, mùi hương của riêng anh ta. Căn hộ này là nơi Trần Hoàng Nhân vẫn sống sao? Anh ta nhường cô ở lại đây, còn bản thân tìm nơi khác trong quãng thời gian này sao? Khẽ lắc đầu, cô tự nhắc mình, đừng nên áy náy. Con người giàu có này hẳn không thiếu nơi để ngủ. Thậm chí có khi lại đi tìm em gái nào đó xinh tươi, vui vẻ cùng nhau. Mượn tạm một chiếc áo sơ mi của Hoàng Nhân, Mai Phương bước vào phòng tắm, gột rửa cho sạch sẽ những gì ghê tởm còn lưu lại trên da thịt. Mùi hương của ai kia đang còn vương vấn, hòa cùng với mùi hương trên cơ thể của cô sau khi tắm. Tất cả đem cho cô một cảm giác bình yên giữa bộn bề cuộc sống, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Mai Phương choàng tỉnh, vô thức lùi về phía sau khi phát hiện ra Hoàng Nhân đã nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Ôi mẹ ơi, con người này, âm mưu của anh ta thực sự kinh khủng. Thế nhưng anh ta đâu làm gì cô. Hoàng Nhân chỉ đơn giản là nằm bên cạnh, thậm chí còn cách cô cả một khoảng giường. Hoàng Nhân đã thay một bộ đồ thun mềm mại, khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ, bình yên giống như thiên thần. Thật chẳng thể nào liên hệ với cái tên đàn ông gạ tình bám theo cô giống như đìa đói vào ban ngày. Cảm nhận được luồng ánh mắt hình viên đạn nhắm về mình, Hoàng Nhân mơ màng mở mắt, đôi môi mỏng nhếch lên hài lòng, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong ánh đèn ngủ xanh biển. Ấm ức vì bị lừa, hai mắt rơm rớm, cô xoay ngoắt lưng về anh. Anh cười cười giải thích với cô. Tôi về nhà mà khóa cổng mất, không gọi được người mở cổng, thế nên tôi mới quay lại. Chẳng nhẽ cô bắt tôi ngủ bên ngoài sao? Nhưng căn hộ này còn mấy phòng ngủ cơ mà, anh cố tình ở đây chứ gì? Có phòng nhưng không có giường, chỉ có phòng này có giường thôi. Thì anh tìm ai như đêm hôm trước ý, mà qua đêm với người ta? Đêm hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Cô hừ một tiếng coi thường, anh hiểu nhưng cũng chẳng thèm giải thích, tiếp tục trêu chọc cô. Cô đang ghen đi à? Anh đừng có mơ. Tôi chỉ thấy áo của mình cô thể làm một chiếc váy ngủ cho ai đó, ngủ một cách ngon lành. Tại vì tôi đâu còn gì để mặc chứ. Thì tôi đâu có nói gì đâu. Thôi, đi ngủ đi. Có người lạ nằm cùng, chính xác là một con sói, tôi làm sao mà ngủ được. Cứ tưởng anh hào phóng thế nào chứ. Cô vùng dậy ý định ra sofa, ai kia không chịu, liền nắm chặt cổ tay cô giật về mình. Hai cơ thể sát kề nhau, anh vùi người ép cô nằm bên dưới, bốn mắt nhìn nhau, vuốt tóc cô, anh thì thầm với cô. Làm tình nhân của tôi thì sao? Đòn huyền, thoát thân, Mai Phương học được từ một lớp dạy võ tự vệ, một lần nữa phát huy tác dụng. Hoàng Nhân ôm cậu em của mình nhăn nhó nhìn Mai Phương. 12 giờ đêm rồi, cô chẳng thể nào rời đi. Cô đành co người nằm trên chiếc ghế sofa rộng lớn, tự nhiên hai mắt đỏ hoe. Trần Hoàng Nhân kia có như thế nào cũng chỉ là một kẻ đầy bụng mưu mô đáng ghét. Âm thanh sập cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mai Phương dòng tai nghe ngóng, bất chợt cảm thấy có gì đó trống rỗng. Hoàng Nhân vừa rời khỏi căn hộ, chẳng biết anh có về lại đây không. Không muốn trở lại phòng ngủ của anh, cô quyết định nằm luôn ở phòng khách. Đến khi mở mắt, ngày mới đã bắt đầu. Một đêm mệt mỏi, cứ ngỡ bình yên một mình, nào ngờ ai kia âm mưu lừa cô vào thế khó. Cô đúng là ngốc nghếch, mới đi tin lời của một kẻ suy nghĩ bằng thân dưới. Có tiếng chuông báo, Mai Phương lật đật bước ra ngoài mở cửa, nhìn qua mắt thần thấy một người đàn ông vừa trẻ, lại vừa lạ lạ quen quen. Anh ta chính là người cảnh báo cho cô chiều qua về tập đoàn Mỹ An. Chào mày phán đoán cô hiểu chuyện, lúc này anh ta xuất hiện ở đây. Có lẽ Trần Hoàng Nhân đã thẳng thắn, không che giấu cô về chuyện anh ta theo dõi cô. Anh ta cầm trên tay túi sách nhỏ và ba lô to, giơ lên như báo hiệu. Đồ của cô đấy. Chợt nhớ ra đêm qua Hoàng Nhân nói có người về lấy đồ giúp cô. Cảm thấy tin tưởng, cô liền mở cửa ngay. Anh lấy đồ giúp tôi à? Cảm ơn anh nhé. Thực ra tôi định về lại đó. Phong chính là vệ sĩ thân tín của Hoàng Nhân. Nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Mai Phương, Phong nhướng mày nhắc nhở. Cô ở đây thì có gì không tốt chứ? À, tôi xin lỗi. Vì chiều qua không thể nói rõ cho cô biết. Tôi là vệ sĩ của anh Nhân. À, vâng. Ở đây tôi giống như sống cùng anh Nhân. À, điều này tôi không muốn. Cô nên biết hiện tại có rất nhiều kẻ muốn tóm lấy cô. Dù ăn có đầu nợ có chủ, nhưng cô đang là kẻ bọn chúng nhắm đến. Cô biết cái câu tóm kẻ có tóc, không ai tóm kẻ chọc đầu chứ. Anh cô bây giờ là kẻ chọc đầu, chỉ có cô là có giá trị với bọn chúng. Cô nên nghe tôi, ở lại đây. Anh Nhân đâu có ăn thịt cô, đúng chứ? Anh ta không ăn thịt cô là thật, nhưng mà lúc nào cũng là mối đe dọa, ăn tươi nuốt sống cô. Cô đúng là rơi vào thế khó, đi cũng dở, mà lại đây cũng dở lắm. Mặt mũi méo xẻo, cô đành đón lấy đồ từ tay Phong, đem vào trong căn hộ. Trong ba lô là quần áo của cô, đã được Phong gấp gọn ghẽ. Anh ta quả thực là một người rất cẩn thận. Anh Nhân bảo cô là sáng ngày hôm nay, cô muốn đến Trần Gia có phải không? Tôi đến đây trợ giúp cho cô. Dù có kẻ mưu mô như Trần Hoàng Nhân, nhưng cô cũng phải thừa nhận anh ta rất chu đáo để cho Phong hỗ trợ cô. Cô gật đầu xác nhận. Đúng là sáng nay tôi muốn đến Trần Gia xin việc, nhưng hiện tại tôi chỉ có hồ sơ online. Bên các anh liệu có chấp nhận không? Được chứ. Phong mỉm cười như trêu chọc, làm gò má Mai Phương có chút nóng nóng. Trần Hoàng Nhân dứt khoát muốn cô vào Trần Gia làm việc, đến như vậy sao? Không nghĩ gì hơn, cô đem một bộ váy công sở vào nhà tắm, nhanh chóng thu xếp để Phong lái xe đưa mình đến trụ sở Trần Gia. Cơn tức giận làm Thế Quân khó lòng nín chặt, có điều trực tiếp chống đối anh trai Long là điều mà hắn không thể làm được. Tay vệ sĩ tiết lộ thông tin của hắn cho Thế Long, hắn chẳng thể nào đuổi cổ bởi vì đó là công việc của hắn. Hắn chỉ đạp vài bụng vào tên kia cho hà dạ, rồi lại ôm cục tức bước về phòng mình. Sau vài tiếng gọi cửa, Thế Long bước vào phòng em trai, cau mày lạnh lùng lên tiếng. Còn tức tối cái gì? Không phải anh cấm chú không được tiếp tục với con bé đó sao? Cứ cho là như thế, nhưng tại sao anh lại giúp thằng khốn kia? Không có anh, nó không bao giờ tìm được em. Khóe miệng nhếch lên, Thế Long cụp nhẹ mi mắt. Không phải Trần Gia nên có một cô con dâu như vậy sao? Cuối tuần này gia đình chúng ta có cuộc gặp mặt với gia đình ông Trọng. Gặp tiểu thư Thiên Lý, chú sẽ sớm quên chuyện này thôi. Nói xong, Thế Long xoay người rời đi. Thế Quân yên lặng suy tính. Món nợ của anh trai Mai Phương, hắn vung tiền trả hết rồi. Nếu không bọn Tạ Tuấn lại chẳng bao giờ để yên. Thế nên hắn dứt khoát phải đòi cô trả lại xứng đáng. Sau cuộc phỏng vấn nhanh, Mai Phương đáp ứng được vị trí công việc tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Trần gia. Tuần đầu tiên làm việc trôi qua nhẹ nhàng, phần lớn thời gian cô ở phòng thí nghiệm, việc nhận được email từ chối của Mỹ An cũng không khiến cho cô có chút mày may bận tâm. Suốt một tuần đó, Hoàng Nhân không trở về căn hộ 1832 và cũng không gặp Mai Phương lần nào. Một mình cô trong căn hộ rộng lớn, trong lòng cô là vô vàn cảm xúc. Cô đang mắc nợ Nhân, nhưng có như thế nào thì cô cũng không muốn đáp ứng đòi hỏi của anh. Còn Nhân thì anh chẳng ép buộc cô, vẫn để cho Phong đưa đón cô mỗi ngày. Sau đêm rời khỏi căn hộ 1832, Hoàng Nhân quyết định từ bỏ suy nghĩ trao đổi thể xác với cô gái kia. Cô ta không phải là đối tượng thích hợp, muốn đến gặp cô, muốn ăn một bữa cơm với cô. Nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn ngăn cản hành động của anh. Bàn tay mềm mại đặt lên vai, anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Đôi mắt xuất hiện một chút quầng thâm của con trai, làm lòng của bà thu thắt lại. Đưa cốc nước cam cho con trai, bà nhẹ giọng hỏi han. Dạo này công việc của con bận lắm sao? Cũng không có gì đâu mẹ. Đón lấy cốc nước, anh vỗ tay lên tay mẹ trấn an. Bà thu thở dài nhìn vào xa xăm. Chuyện con đưa con bé kia về căn hộ đến tai của ba con rồi đấy. Ông ấy không nói gì, nhưng mà con hiểu, có phải không? Con hiểu mà mẹ. Bà gật nhẹ hài lòng, nghiêm nét mặt nói tiếp. Con sớm để cô ta rời khỏi đó đi. Chuyện này mẹ không cần lo đâu à. Coi như thế nào Hoàng Nhân cũng là cậu con trai mà bà luôn yêu thương chiều chuộng và lo lắng. Hoàng Duy lớn hẳn lại xuất sắc, nghe lời bà từ nhỏ, bà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ có cậu Út là khiến cho bà lo nghĩ không thôi. Tối thứ sáu nhà ta có khách. Vị khách này là thứ trưởng Bộ Ích, có mối quan hệ lâu năm với ba con. Con gái bác ấy cũng tới. Con nhớ thu xếp để có mặt nhé. Đôi mắt anh có chút sẫm lại, anh hiểu ý của mẹ là gì. Thêm một cô tiểu thư danh giá thích hợp bà muốn giới thiệu cho anh. Chẳng phải anh luôn xác định sẽ lấy một người như vậy sao? Con gái bác ấy tốt nghiệp thạc sĩ tại London, năm nay 25. Mẹ gặp con bé tại nhà bà Hiền rồi. Con bé xinh lắm, nhẹ nhàng hiền dịu, rất hợp với con và gia đình chúng ta. Dạ vâng, con sẽ thu xếp, mẹ cứ yên tâm. Hoàng Nhân nhàn nhạt đáp, không có cảm xúc trong lời nói. Bà Thu mừng rỡ mỉm cười. Chuyện lùm xùm của con cách đây nửa tháng ầm ĩ khắp nơi mà nhà họ vẫn đến chơi đấy. Mẹ chẳng còn cái gì để chê. Nếu hai đứa hợp thì cuối năm tổ chức đám cưới nhé. Mẹ à, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ. Cưới vợ phải cưới liền tay. Các cụ dạy rồi, mẹ tin con gặp con bé một lần là con ưng ngay. Bất ngờ lại vui mừng trước sự hợp tác của Hoàng Nhân, đôi mắt cùng với nụ cười trên khuôn mặt của bà Thu lấp lánh. Năm ngoái bà giới thiệu cho anh ba cô tiểu thư mà anh đều không thèm xuất hiện. Năm nay anh đã chững chạc hơn, đã nhận lời gặp gỡ con gái nhà người ta. Hơn nữa đối tượng lần này cực kỳ xuất sắc, đặc biệt gia thế con bé có thể hỗ trợ Trần gia vững mạnh, không nên bỏ lỡ một đối tượng tốt như vậy. Bản thân Hoàng Nhân cũng hiểu như những gì mẹ anh nghĩ trong đầu. Mẹ rời khỏi phòng, anh vẫn còn hướng mắt theo bà. Một người vợ phù hợp theo ý gia đình chẳng phải là điều mà anh muốn hay sao? Vậy mà thực sự đối diện với việc này, anh lại cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. 5:30 chiều thứ sáu, khóa lại cửa phòng làm việc, Hoàng Nhân ra về sớm. Anh chạm mặt Mai Phương ở thang máy, khiến anh có chút sững người. Đã hơn một tuần từ lúc cô vào đây làm việc, chưa một lần anh gặp lại cô. Vẫn với dáng vẻ hấp dẫn anh như mọi ngày, hôm nay cô mặc chiếc váy công sở màu vàng chanh, xõa mái tóc mềm quá vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Yết hầu chuyển động, anh lướt ánh mắt qua cô, rồi tiếp tục nhìn về nơi khác. Làm việc ở đây thế nào? Trong lòng Mai Phương thời gian này, nói là nhẹ nhõm khi anh biến mất trước cô cũng không hẳn. Nhưng nếu anh cứ dồn ép, thì cô chẳng thể nào tiếp tục ở lại Trần gia, cũng như là căn hộ của anh. Cô có chút lúng túng trước cuộc gặp bất ngờ này. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm. Tôi làm việc ở đây rất thoải mái. Cả việc ở căn hộ của anh Nhưng mà tôi đã tìm được một nơi an toàn. Tuần tới tôi sẽ chuyển đi, không làm phiền anh lâu hơn nữa. Cô không cần rời đi. Hoàng Nhân nghiêm giọng. Việc Mai Phương ở căn hộ 1832 từ lúc nào đã khiến anh muốn đến nơi cô tịch đó. Cho dù chưa một lần anh thực sự bước chân đến gặp cô sau đêm đó, nhưng suy nghĩ này đã tồn tại trong đầu óc anh giống như một thói quen. Bất ngờ anh bật lời. Tối hôm nay tôi đến ăn cơm thịt kho. Được chứ? Mai Phương sững sờ khựng lại, trái tim thót lên một nhịp. Chẳng phải anh từng nói thi thoảng sẽ đến ăn cơm và cô đã nhận lời rồi sao? Chỉ là như thế này có chút bất ngờ, bởi vì cô nghĩ khi đó anh chỉ nói chơi để dụ dỗ cô. À, được chứ. Vậy tối nay cứ như vậy nhé. Ừ. Hoàng Nhân nhấn giữ thang máy nhìn Mai Phương rời đi. Trái tim đập rộn trong lòng ngực trước quyết định bật ra vượt khỏi lý trí đè nén. Chẳng phải tối nay anh có cuộc gặp gỡ với đối tượng thích hợp sao? Vậy mà anh lại chẳng có chút hứng thú nào. Cuộc gặp tình cờ với Mai Phương như một mồi lửa thiêu rụi lý trí trong anh, hệt như cách cô xông vào cuộc đời của anh vậy. 7 giờ tối, tại biệt thự nhà họ Trần. Bà Thu tự hào nhìn con trai út bước vào phòng ăn. Hoàng Nhân mỉm cười cất lời chào rồi kéo ghế ngồi xuống. Trong chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với quần len lịch lãm, mái tóc ngắn đen, lộ gáy trắng trẻo, khí chất ở anh như làm bừng sáng cả căn phòng. Ánh mắt tiểu thư Phi Yến chỉ thoáng nhìn liền dán chặt vào Hoàng Nhân. Anh lại chẳng hề để ý. Lòng anh lúc này chỉ mong sớm rời khỏi bữa tiệc tiếp khách để đến với Mai Phương. Cô đang đợi anh, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tự nhiên khóe môi lại vô thức cong lên. Anh Nhân, công việc của anh có bận lắm không? Bà Thu cố tình sắp xếp để Phi Yến ngồi cạnh Hoàng Nhân, nhấp môi ly rượu vang, cô ta nhẹ nhàng nhìn anh và hỏi. Anh lịch sự quay sang cô tiểu thư hiền dịu ngồi cạnh, chưa kịp đáp lời. Bất ngờ một người làm liền chạy vào bên trong, nói nhỏ vào tai của bà Thu. Nhưng mà anh nghe được. Bà chủ à, ngoài cổng có một cô gái, cô ta nói rằng là cần gặp cậu Nhân gấp. Sắc mặt của bà Thu chuyển màu đỏ, bực bội. Bà liền nhỏ giọng dặn dò người làm. Bảo với cô ta đi đi, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Tôi nói rồi, nhưng cô ta dứt khoát không chịu đi. Còn nói nếu như không gặp được cậu Nhân, cô ta sẽ không về. Hoàng Nhân đanh mặt suy nghĩ. Cô gái mà người làm vừa nói là ai? Có khi nào là Mai Phương đến tìm anh không? Nhưng dù cô gái đó là ai thì anh cũng có lý do để rời đi. Thế nên anh nhẹ nhàng xin phép. Còn có chút việc đột xuất, con xin phép rời bàn sớm. Ông Hiền nghe như vậy cau mày đanh giọng. Nhân, việc gì cũng gác hết lại. Ngồi còn chưa ấm chỗ, con đã muốn đi đâu? Dạ thưa ba, quả thực con có việc quan trọng, không thể nào không đi. Không chờ phản ứng của ba mẹ, anh xoay lưng bước nhanh ra ngoài, bất lực trước sự bướng bỉnh của con trai. Bà Thu áy náy nhìn Phi Yến. Con thông cảm cho anh Nhân con nhé. Công việc của anh là như vậy, cứ đột xuất như vậy suốt thôi. Dạ vâng, không có vấn đề gì đâu bác. Con cũng nhớ ra có chút việc, nên con xin phép ra ngoài. Nghe được cuộc nói chuyện ban nãy giữa người làm và mẹ của Hoàng Nhân, cảm giác tò mò của Phi Yến, cô liền đứng dậy bước nhanh theo anh. Bà Thu biết tình hình này hoàn toàn không có lợi cho mối quan hệ mà bà đang cố tình sắp đặt. Thế nên bà cũng nhanh chóng bước ra ngoài để nắm được tình hình kẻ nào đến tìm con trai của bà vào lúc này. Vừa nhìn thấy Hoàng Nhân tiến nhanh về phía cổng đồng, thấy sắc mặt của bà đã nhanh chóng chuyển màu đen kịt. Bà đoán không chừng là con nhỏ đang sống trong căn hộ của Hoàng Nhân. Nghe tin con trai của bà xem mắt người khác, nó liền đến đây làm loạn. Con trai của bà, đúng là ăn phải bùa bà gì rồi, dứt khoát vứt bỏ tất cả để chạy theo nó. Phi Yến bước uyển chuyển nhanh nhẹ theo sát Hoàng Nhân, bà Thu chỉ có thể cố gắng theo sau cả hai người. Mở cánh cổng đồng bước ra, Hoàng Nhân lập tức đen mặt khi nhìn thấy cô gái có cái tên Mai Ngọc Anh, mà anh nghĩ rằng chẳng bao giờ gặp lại cô ta. Anh Nhân! Ngọc Anh mừng rỡ thốt lên khi gọi được người cần gọi. Hoàng Nhân lạnh lùng. Tại sao cô lại đến đây? Ngọc Anh trả lời đúng lúc Phi Yến và bà Thu đều tiến đến cánh cổng. Những lời của cô ta đều lọt vào tai của hai người. Anh Nhân, em có thai rồi. Bà Thu lập tức có cảm giác tụt huyết áp đến mức run rẩy hai chân. Còn Phi Yến mặt mũi trắng bệch, đứng như trời trồng sau lưng Hoàng Nhân. Khuôn mặt của anh lúc này là một màu tức giận đến tím tái. Này, cô đừng có bịa chuyện. Đêm hôm đó trong ký ức mơ hồ của Nhân, anh đã yêu cầu tên Dung kia đưa cho anh bao cao su để đảm bảo an toàn, đặc biệt không để lại hậu quả không mong muốn. Cô ta bịa ra cái gì thế này? Nhân, cô ta có thai với con sao? Bà Thu lảo đảo níu tay vào cánh cổng, cố gắng nín lại cơn xúc động để hỏi cho ra nhẽ. Con trai của bà hư hỏng từ bao giờ mà bà không hay biết chứ? Để rồi con gái nhà người ta đến tận nhà, mắt đền thế này sao? Hoàng Nhân sững lại liền bước đến đỡ mẹ, lướt mắt qua vẻ thất vọng của Phi Yến, đôi mày của anh trao lại. Mẹ à, mẹ đừng tin vào cô ta, chỉ là bịa đặt mà thôi. Ngọc Anh ngay lập tức đánh đá. Anh Nhân, anh ăn xong rồi phủi bỏ trách nhiệm có phải không? Làm đàn ông như thế mà đáng mặt đàn ông à? Hoàng Nhân im lặng, giống như thừa nhận. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng có lẽ đêm đó anh đã hại đời của cô ta. Bây giờ cái thai đã hình thành, cũng có khả năng đó là con của anh. Chứng kiến một cảnh sốc đến tận óc, Phi Yến lặng lẽ bước vào. Căn biệt thự, hướng mắt nhìn theo, bà Thu tiếc nuối cô con dâu quý báu kia vô cùng. Nhưng bà chẳng thể nào đổi trắng thay đen mà che giấu tội lỗi cho con trai. Hơn hết suy nghĩ có thêm đứa cháu, làm lòng bà rộn lên một niềm vui khó tả. Cảm nhận rõ người mẹ chồng tương lai mà bản thân mình luôn mong đợi chính là đây rồi, Ngọc Anh lập tức lao đến, níu tay của bà Thu. Mẹ ơi, con đã mang trong mình đứa cháu của mẹ, mẹ thương con, thương cháu của mẹ nhé. Hoàng Nhân lại càng tức giận hơn, anh trực tiếp đứng chắn giữa mẹ và Ngọc Anh. Anh trừng mắt. Trường nào chưa có xét nghiệm ADN thì cô đừng hòng đòi tôi phải chịu trách nhiệm với cô. Anh không cần phải dọa nạt. Không phải con anh, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì hết. Anh tưởng anh báu lắm sao? Tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi cái gì? Hóa ra chỉ là loại người dùng tiền để bịt miệng tất cả những kẻ chà đạp tôi. Những ngày qua báo chí đổ dồn vào chỉ trích tôi. Đêm đó tôi cố tình giăng bẫy anh. 10 cái miệng của tôi cũng không cãi lại được. Nhưng vì con, tôi phải đòi công bằng cho nó. Những gì cô ta nói ra đều có sức thuyết phục bà Thu rất lớn. Thái độ của cô ta rõ ràng là không muốn, nhưng vì cái thai trong bụng mà đành phải tìm đến đây. Tự nhiên lòng bà Thu lại dấy lên niềm chua xót cho thân phận phụ nữ. Bà nheo mắt nhìn cô ta. Bây giờ đứa bé trong bụng là quan trọng. Thế cô đã đi khám xét gì chưa? Không cách nào khẳng định hay phủ nhận, Hoàng Nhân cũng đành im lặng, nghe Ngọc Anh vui vẻ khoe. Đôi mắt cô ta lấp lánh đầy tự hào. Chiều nay con đi khám rồi mẹ, thai mới 5 tuần nhưng mà có tim thai rồi. Con mang cả giấy tờ đây này. Vừa nói cô ta vừa mở túi sách, lấy ra một tập y bạ. Đôi mắt bà Thu long lanh theo cô ta từ lúc nào, nhìn những hình ảnh siêu âm cùng các kết quả xét nghiệm. Bà vừa cười vừa gật đầu. Một hồi, bà giữ lại tôn nghiêm, bà đanh mặt. Dù thế nào chúng tôi cũng cần bằng chứng, đứa bé trong bụng cô đúng là con cháu nhà họ Trần, cô hiểu chứ? Con hiểu mà mẹ, cái thai lớn hơn một chút, con sẽ đi làm xét nghiệm để mẹ tin. Thời đại bây giờ rồi, làm sao con dám nói láo ạ? Những lời nói này lại càng đánh mạnh vào lòng tin của bà Thu. Bà cong mắt cười gật đầu không che giấu được niềm vui. Những người phụ nữ quyền quý khác yêu cầu con dâu thế nào bà không biết. Chứ bây bà chỉ cần con dâu cho bà thêm đứa cháu, làm mọi yêu cầu khác đều phải xếp sau hết. Nghe tiếng động cơ vang lên, bà mới nhớ đến buổi tiệc, gia đình vị khách cao quý kia tức giận bỏ về, không thèm chào hỏi mẹ con bà. Mà cứ như vậy vào luôn xe hơi, phóng ra khỏi sân nhà họ Trần. Tiếc thì đành tiếc chứ chẳng còn cách nào, bây giờ bà chỉ thấy niềm vui, đầy ắp trong bụng mình mà thôi. Giả bộ bực bội, bà lừ mắt. Từ giờ đến lúc đó, cô chịu khó dưỡng thai, có như thế nào cũng đừng bỏ con, mà phải tội, nghe rồi chứ? Dạ vâng, con nghe mẹ. Thôi những gì cần nói, con đều nói cả rồi. Con chào mẹ. Chào anh, con đi. Ngọc Anh nói xong quay người bước thẳng về đường lớn vẫy taxi, miệng cười tùm tìm. Mọi chuyện đều là kịch bản của Trương Thế Quân. Hắn tìm đến cô ta, đặt vấn đề, bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để thuê cô ta diễn kịch, còn cam kết mọi hỗ trợ cần thiết. Mục tiêu để cô ta cưới bằng được Trần Hoàng Nhân. Một mũi tên trúng nhiều con chim chính là chiến lược của hắn. Còn cô ta được làm vợ của Nhân, có trong mơ cô ta còn không dám mơ ấy chứ, nói gì đến việc có kẻ giúp sức mà cô ta lại không nhận lời. Dõi theo cô gái tội nghiệp, bà Thu thương cảm, giật giật khuỷu tay con trai. Còn cứ để cho con bé nó đi như vậy sao? Mẹ cứ mặc kệ cô ta đi. Hoàng Nhân bực mình, bước vào trong biệt thự, không muốn đối diện với cha mẹ lúc này. Anh mở cửa xe phóng thẳng ra đường. Ánh mắt bà Thu vẫn áy náy, nhìn mãi theo đứa con gái đã từng ăn nằm với con trai của bà. Có như thế nào thì bà vẫn muốn tự tay chăm sóc cho mẹ con cô ta. Những năm qua Hoàng Nhân không gần nữ giới, bà còn sợ con trai mình có vấn đề về giới tính. Bây giờ tự nhiên lại có đứa cháu nội là con của Nhân, bà cảm thấy mừng hơn bao giờ hết. Vừa lái xe Hoàng Nhân vừa sốt ruột, trong lòng có chút ái ngại khi để Mai Phương phải chờ. Anh dễ dàng có số điện thoại của cô nhưng lại chưa từng liên lạc. Trong lúc dừng đèn đỏ, suy nghĩ thế nào, anh quyết định nhắn tin cho cô. Cô đã ăn cơm chưa? Mai Phương còn đang tắm, không biết Hoàng Nhân nhắn đến. Khi cô bước ra, đã thấy ngoài tin nhắn còn có hai cuộc gọi nhỡ của một số máy lạ rất đẹp. Còn ai trồng khoai đất này chứ? Cô nhẹ nhàng nhắn tin lại. Tôi vừa tắm xong, không biết anh nhắn. Cơm xong rồi, tôi vẫn đang chờ anh. Nụ cười chiếm lĩnh đôi môi, vẽ thành một đường cong. Hoàng Nhân tiếp tục nhắn tiếp. Vậy chờ tôi thêm 15 phút nhé. Quãng đường còn lại nhẹ nhàng trôi qua, Hoàng Nhân thảnh thơi bật một bản nhạc, bởi vì anh biết nơi anh đến có một cô gái đang chờ anh bên mâm cơm nóng hổi. Dừng xe dưới tầng hầm tòa chung cư, đẩy cửa xe hơi bước ra ngoài, Hoàng Nhân lập tức sững lại, đôi mắt tối sẫm nhìn nhóm vệ sĩ của ông Hiền chặn anh ngay trước mặt. Ba anh cho vệ sĩ theo bám anh sao? Còn đi trước một bước, mục đích ngăn cản anh đến với Mai Phương sao? Các người đang làm cái gì thế à? Tránh ra đi. Hoàng Nhân tức giận trừng mắt, một vệ sĩ đứng trước mặt anh, lạnh lùng truyền lời. Cậu Nhân, ông Hiền đề nghị, cậu trở về nhà ngay lập tức. Nhóm vệ sĩ của anh không muốn chống đối với nhóm vệ sĩ của ông Hiền, bọn họ cứ đứng lần trần phía sau. Cơn tức giận xông lên tận đại não. Hoàng Nhân hiểu trực tiếp chống đối cha mình không phải là cách tốt nhất. Mọi chuyện diễn ra tối nay đã vượt quá sức chịu đựng của cha anh. Mở điện thoại anh muốn báo cho Mai Phương, nào ngờ cô vừa mới nhắn đến cho anh một tin nhắn, làm cho anh chết lặng. Ban nãy người nhà anh vào nhà, bảo tôi cần phải dọn đi ngay. Tôi không thể nào ở lại cùng anh ăn tối được. Mâm cơm tôi đang còn để trong bếp, anh đến tự lấy ăn nhé. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Cảm giác xót xa cho cô gái bên kia khiến cơ thể của anh run rẩy. Bàn tay bóp chặt điện thoại đến nỗi gân xanh nổi đầy lên. Ba anh thực sự là quá đáng. Tức giận đến mức đỏ lòm hai mắt, mặc kệ đám người cao lớn ngăn cản, anh đạp mỗi tên một đạp, bước nhanh vào thang máy, ngón tay bấm lia lịa con số 18. Căn hộ 1832 trống rỗng, chẳng còn bóng dáng người mà anh mong gặp. Mâm cơm trên bàn còn nóng hổi mà người chẳng còn đâu. Khốn kiếp! Môn đăng hộ đối là cái quái gì? Phù hợp tương xứng là cái gì? Anh cóc cần, anh chỉ biết anh muốn gặp cô, không cần biết cô là ai, có xứng đáng làm vợ của nhị thiếu gia Trần gia hay không. Anh không cần biết. Đấm mạnh tay vào tường đến tưa máu, Hoàng Nhân thẫn thờ buông thõng hai vai. Có phải những gì ba anh mạnh mẽ ra tay chính là điều anh lựa chọn ngay từ ban đầu? Ông chỉ đóng vai trò thức tỉnh anh, đừng vì phút mê muội nhất thời mà quyết định sai lầm cả cuộc đời. Phải, đây vốn dĩ là lựa chọn của anh, nhưng anh không muốn tiếp tục lựa chọn đó. Khi mỗi ngày trôi qua, cô lại có thêm một ý nghĩa trong anh. Giật mình như thoát được cơn mộng mị, anh vội vàng bấm số điện thoại của cô. Âm thanh tổng đài vang lên, trái tim anh thêm một lần ngưng nhịp. Cô dứt khoát không muốn nghe điện thoại của anh sao? Chuyển sang số điện thoại của Phong, anh trấn tĩnh, tiếp tục để hỏi. Mai Phương đang ở đâu hả Phong? Anh thông cảm, ban nãy ông Hiền ra lệnh cho tôi, không được liên lạc với cô ấy. Nhưng tao giao cho mày bảo vệ cô ấy cơ mà. Hoàng Nhân quát to trong cuồng nộ, chỉ nghe đầu bên kia rối rít xin lỗi. Cuối cùng đành tức tối ngắt máy. Thêm một lần anh phải đi tìm cô giữa biển người này sao? Chẳng phải anh nói với cô được an toàn trong sự bảo vệ của anh sao? Vậy mà cuối cùng, anh lại chẳng làm được để cô phải rời khỏi đây trong vội vã tức tưởi. Nuốt nghẹn mọi cảm xúc, Hoàng Nhân sai đám vệ sĩ tìm kiếm Mai Phương rồi trở về biệt thự nhà họ Trần. Vừa thấy mặt con trai, ông Hiền lại vung một bạt tai làm anh nghiêng người hứng chịu. Cơn tức giận này đúng là còn gấp trăm gấp vạn lần buổi sáng ngày hôm anh gây chuyện, đến mức ông lập tức ôm ngực tựa người vào thành ghế sofa. Kiều Mình ơi! Bà Thu vội vàng sợ hãi chạy đến đỡ chồng, bàn tay run run, ông khoác lên trời, ý chừng nói rằng ông đang còn đủ tỉnh táo để đối diện với tất cả. Cơn tức giận đến kiệt quệ khiến ông hừ lạnh một tiếng, im lặng đưa ánh mắt thất vọng về đứa con trai thứ hai. Sửng sốt trước bàn tay thương tích của con trai, bà Thu sốt sắng. Trời ơi, tay con làm sao thế này hả Nhân? Con không sao đâu ạ. Ai nấy nhắm mắt lại, vầng trán hiện lên nếp nhăn, bà Thu thở hắt một hơi. Nhân ơi là Nhân, con nói xem, bây giờ phải giải quyết chuyện con bé kia thế nào? Không biết kẻ nào quay phim lại cuộc gặp ban nãy của con và nó, rồi tung lên mạng. Lúc này khắp nơi đều đồn thổi tổng giám đốc Trần gia đang tâm chối bỏ giọt máu của mình đấy con ạ. Bàn tay của Hoàng Nhân cuộn lại thành nắm đấm. Hoàng Nhân nghiến chặt răng, ánh mắt hiện lên một lửa giận phừng phừng. Kẻ đứng sau vẫn đang bày trò ám hại hèn hạ, không chừng con nhỏ kia cũng là do bọn chúng giật dây. Bà Thu níu tay con trai thuyết phục. Chuyện đã thế này rồi, mẹ có cảm giác con bé kia nó nói thật. Thời buổi bây giờ xét nghiệm dễ dàng, nó chẳng dám điêu toa đâu. Hay là con để cho đứa con trong bụng có một danh phận có được không Nhân? Đây cũng là cách nhanh nhất để xoa dịu dư luận con ạ. Mẹ muốn con cưới cô ta sao? Hoàng Nhân đanh mặt hỏi lại mẹ. Mẹ anh thích cháu đến ngu muội mất rồi. Bà Thu gật đầu giải thích. Phải con ạ, mẹ nghĩ chúng ta nên tiến hành làm đám cưới sớm để không ảnh hưởng đến Trần gia. Dù gì con với con bé đó cũng đã như vợ chồng, cả thiên hạ người ta biết rồi. Lúc này trong bụng nó còn có một bào thai, dù cái thai đó có đúng là con của con hay không, thì một đám cưới chính là câu trả lời tốt nhất cho trách nhiệm của chúng ta. Mẹ, có một cô gái đang mang thai con của con, trên hết con yêu cô ấy. Vậy là mẹ tác hợp cho chúng con chứ? Đôi môi của bà Thu há hốc, hai mắt mở to nhìn con trai không chớp. Trong một buổi tối mà bà phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, và đặc biệt là bà sắp có thêm tận hai đứa cháu nội. Trái tim của bà đập rộn ràng, xúc động đến mức đồng tử của bà giãn ra. Bà lắp bắp hỏi lại. Nhân à, con nói như vậy là sao chứ? Con cũng thưa chuyện với mẹ, nhưng mà chưa có dịp, nhân đây con thông báo với mẹ luôn. Mẹ chuẩn bị đám cưới cho con với con dâu tương lai của mẹ được chứ? Chuyện báo chí con tự mình xử lý. Bà Thu còn chưa hết thẳng thốt, chỉ mấp máy môi không nói rõ được lời nào. Hoàng Nhân cười cười xoa nhẹ vai của bà. Đằng nào cũng cần phải chịu trách nhiệm. Mẹ cho phép con được lấy người con yêu. Con xin lỗi, bởi vì con không được ngoan như anh Duy. Nhưng mà có như thế nào, con cũng là con của ba mẹ cơ mà. Bà Thu mơ hồ gật đầu. Con phải hỏi sao? Chuyện này quá tốt rồi. Đứa cháu chính xác là cháu của bà, mẹ của nó lại là người mà con trai của bà yêu. Có như thế nào cũng là điều quá tốt. Còn bé kia cũng có thai rồi sao con? Bà hỏi lại thêm một lần cho chắc chắn. Chuyện con trai của bà mê muội con bé đấy, bà đã biết và muốn ngăn cản từ sớm. Nhưng bây giờ nó cho cháu thì bà lại càng chắc chắn hơn. Dạ vâng, con sẽ sớm ra mắt con dâu tương lai với mẹ. Bây giờ con phải đi tìm cô ấy, chỉ sợ cô ấy giận dỗi, không muốn cưới con. Nói xong, Hoàng Nhân xoay người bước nhanh ra khỏi nhà. Mọi chuyện tối nay xảy ra ngoài dự liệu, nhưng tất cả đều dẫn anh đến một quyết định vô cùng quan trọng. Khuôn mặt đẹp trai bừng sáng, đôi môi tinh xảo, nở một nụ cười. Anh mở điện thoại cau mày. Tình hình thế nào rồi? Dạ, chúng em tìm được cô ấy rồi. Thằng Phong có địa chỉ nhà trọ mới của cô ấy, nên chúng em đến đó thì thấy ngay à? Ừ, nhắn địa chỉ cho anh đi. Lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Nhân lái xe đến gặp Mai Phương, nhưng tâm thế của anh đã hoàn toàn khác, chẳng còn ai ngăn cản. Anh gõ cửa căn hộ 1206, nơi này thuộc một khu chung cư yên bình, có bảo vệ bên dưới tòa nhà. Lúc trước chính Phong tìm giúp Mai Phương căn hộ này, nhờ Phong mà anh mới có thể lên đây. Xem như cô đã tìm được một nơi an toàn mà không cần anh phải bảo vệ. Còn đang sắp sửa đồ đạc trong nơi ở mới, nghe tiếng gọi cửa, Mai Phương chau mày bước ra, nhìn qua mắt thần, liền có chút sững người. Trần Hoàng Nhân, sao anh ta lại đến đây giờ này chứ? Ban tối nghe tiếng chuông cửa, Mai Phương cứ nghĩ Hoàng Nhân đến ăn cơm, không ngờ một toán người mặc âu phục đen đeo kính đen đứng bên ngoài. Cô còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã tự ý mở cửa bước vào, thông báo là người nhà họ Trần muốn lấy lại căn hộ. Sớm hiểu chuyện, cô liền thu xếp nhanh đồ, rồi xuống dưới bắt taxi đến nơi ở mới. Cô còn thầm cảm thấy may mắn, bởi vì mình đã đi trước một bước, biết rõ không thể nào ở lâu trong nhà của người ta được. Cánh cửa mở ra, Mai Phương hơi nhướng mày trước thái độ có chút vội vã của Hoàng Nhân. Nhìn bàn tay rớm máu sưng lên ở các đốt ngón tay, cô sửng sốt. Anh Nhân, tay của anh... Không sao đâu, tôi vào nhà được chứ? À, vâng, mời anh vào. Cô nghiêng người để Hoàng Nhân bước vào trong nhà, thái độ vẫn luôn có ý dè chừng với người đàn ông vừa mới bước qua. Anh tạo một thế giới khác cô, lại bày ra trước cô thái độ háo sắc cùng với dục vọng đơn thuần không thể nào che giấu. Nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, cô không thể nào gọi là có nhiều cảm tình với con người này được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Sau Đêm Ái Ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cô gái tên là Mai Phương liền gặp rất nhiều rắc rối từ hai người đàn ông giàu có và có quyền lực. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao sau khi mà Hoàng Nhân lại có tình cảm với Mai Phương và muốn ở bên cạnh cô, được gần gũi với cô, nhưng mà có rất nhiều cạm bẫy lại đến với Mai Phương, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng những tình tiết vô cùng gay cấn nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.